Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 82, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Từ Xuân Duệ đã đủ để chống lại tất cả những người trong nhà họ Từ đối xử tốt với Từ khai từ. Chỉ riêng ông ta thôi cũng đã đáng sợ lắm rồi. Cậu ấy đã về nhà gần một tháng rồi. Đã thích nghi được chưa? Từ Xuân Duệ có làm khó cậu ấy không? Không biết cậu ấy có còn bướng bỉnh như trước không? Có lại cãi nhau ầm ĩ với Từ Xuân Duệ không nữa? Trình Hàng Nhất vẫn đang ngẩn người. Không biết nên làm gì. Trong lòng hoang mang bất an. Ngay cả tiếng mưa rơi trước mắt cũng trở nên chói tai. Đang thất thần thì đôi tình nhân thuê chung nhà với Trình Hàng Nhất cũng trở về. Hai người họ bị mưa làm ướt sũng. Nhưng dường như chẳng hề bận tâm. Vẫn cười nói vui vẻ. Bàn nhau lát nữa cùng đi tắm. Cô gái trong đó thấy Trình Hàng Nhất còn chưa ngủ. Có chút ngại ngùng. Dùng khuỷu tay huýt nhẹ bạn trai. Nhắc anh ta tiết chế lại. Anh Trình vẫn chưa ngủ à? Khuya thế này rồi mà còn ngồi nghe mưa sao? Cậu con trai vòng tay ôm cô gái bên cạnh. Cười chào hỏi Trình Hàng Nhất. Rồi vẫy vẫy tóc để rũ nước mưa. Hai người họ không đợi Trình Hàng Nhất trả lời. Đặt đồ xuống rồi tay trong tay bước vào phòng tắm. Trình Hàng Nhất nhìn theo họ. Lại bật cười. Tuổi trẻ thật tốt. Khi còn trẻ, ngay cả việc dầm mưa cũng có thể thấy vui vẻ. Cậu cảm thấy có chút ghen tị. Xen lẫn chút buồn bã. Hình như chỉ có cậu và Từ Khai Từ là không thích ngày mưa. Là những người sẽ phiền lòng vì mùa hè đáng lẽ nên trong trẻo lại ẩm ướt thế này. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy cùng vài âm thanh lộn xộn khác. Khiến mặt Trình Hàng Nhất thoáng đỏ bừng. Cậu nhanh chóng bước về phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nỗi nhớ thật khó mà kìm nén được. Cậu không tìm được cách nào tốt hơn. Đành cầu cứu người khác. Bên kia điện thoại, Ninh Vọng vẫn còn ngái ngủ. Giọng nói mang theo chút bực bội hiếm thấy. Có chuyện gì nói nhanh? Trình Hàng Nhất, cậu là cú đêm đấy à? Bây giờ mấy giờ rồi cậu có biết không? Trình Hàng Nhất cứng họng. Ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Cậu ấp úng gọi một tiếng. Anh Ninh, ấy cha, đừng có gọi thế. Trình Hàng Nhất từ bao giờ lại chịu gọi tôi một tiếng anh thế? Nói đi, có chuyện gì? Ninh Vọng bị tiếng, anh, này dọa cho tỉnh ngủ hẳn, cơn buồn ngủ bay sạch, cậu nhóc này cả năm qua như thể biến mất khỏi thế giới vậy. Tự dưng nửa đêm gọi điện với giọng điệu này, làm Ninh Vọng cũng hoảng theo. Trình Hàng Nhất lại không biết mở lời thế nào, mấp máy môi cả buổi vẫn chẳng nói được gì. Cuối cùng, dưới sự dục dã của Ninh Vọng, cậu mới lên tiếng hỏi, anh có biết? Từ Khai Từ đã về nhà chưa? Lần này đến lượt Ninh Vọng sững người. Năm vừa qua, người biến mất không chỉ có Trình Hàng Nhất, mà còn cả Từ Khai Từ. Mấy lần Ninh Vọng muốn đi tìm cậu ta đều bị từ chối. Từ Khai Từ chỉ nói muốn ở một mình. Không ngờ cậu ta lại về nhà. Đây là điều Ninh Vọng chưa từng nghĩ tới. Anh theo phản xạ lắc đầu, rồi chợt nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại. Liền vội vàng bổ sung, tôi không biết, tôi cũng lâu lắm rồi chưa gặp cậu ấy. Trình Hàng Nhất lập tức sáng mắt, kích động hỏi, vậy anh Ninh, anh có thể đến xem cậu ấy không? Tôi đã đến rồi, nhưng gia đình cậu ấy không cho tôi gặp. Anh có thể đi xem cậu ấy thế nào không? Bây giờ là mùa hè rồi, sắp có nhiều mưa hơn. Những lời này chẳng có chút logic nào. Như thể nghĩ đến đâu nói đến đó. Nhưng ngay cả như vậy, Ninh Vọng vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Anh vô thức nhớ lại những chuyện đã chứng kiến đêm hôm ấy. Cảm thấy mình có chút có lỗi với Trình Hàng Nhất. Không ngờ họ thực sự chia tay rồi. Anh khẽ thở dài, vốn định mềm lòng đồng ý. Nhưng nghĩ đến cha của Từ Khai Từ. Lập tức sờn cả gai ốc. Trình. Chuyện này tôi không giúp được cậu. Xin lỗi nhé. Ninh Vọng khó xử từ chối. Tỏ rõ lập trường sẽ không đi. Anh đổi cách nói. Kiên nhẫn giải thích. Cậu cũng biết mà. nhà họ Từ vốn dĩ không thể chấp nhận vòng bạn bè của cậu ấy. Tôi có đến thì cũng chẳng được gặp đâu. Gia đình họ đã ghét tôi như vậy. Tôi cần gì phải đến chịu sự khó chịu của họ. Hơn nữa, tôi cũng khuyên cậu đừng đến nữa. Cậu ấy đã chọn về nhà, nghĩa là đã quyết tâm nhượng bộ rồi. Nếu cậu cứ xuất hiện, sẽ khiến gia đình họ càng thêm khó chịu. Nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn dây dưa với quá khứ. Như vậy, cha cậu ấy sẽ càng không vui. Cậu bảo sau này cậu ấy làm sao sống yên ổn với ông ấy đây. Trình Hằng Nhất không tìm được lời nào để phản bác, cũng không biết nên làm gì nữa. Hình như sự lo lắng và nỗi nhớ của cậu chẳng có chút giá trị nào. Ngược lại chỉ đang làm phiền người khác, chỉ là tự mình cảm động mà thôi. Ngoài việc tự làm mình xúc động, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đã chia tay rồi, đã xa nhau hơn một năm rồi. Tại sao vẫn mãi không thể buông bỏ? Trình Hằng Nhất bỗng cảm thấy vô cùng buồn bã và bất lực. Làm sao một người đã từng kề cận bên nhau gần 5 năm, đột nhiên lại trở thành người mình thậm chí không có tư cách quan tâm nữa? Mưa thực sự rất lớn, tiếng mưa đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh ồn ào đến mức Từ Khai Từ không thể ngủ được. Trước đây, mỗi khi trời mưa, Trình Hằng Nhất luôn ôm cậu từ phía sau, mong có thể dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cậu, dù điều đó chẳng có tác dụng gì với Từ Khai Từ. Hầu hết thời gian cậu thậm chí không cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng về mặt tâm lý, cảm giác an ủi lại lớn hơn tất cả. Nó khiến cậu cảm thấy mình được bảo vệ, được yêu thương, cậu có thể an tâm rơi xuống vực sâu. Vì biết luôn có người giang tay đỡ lấy cậu, cậu nhắm mắt, kìm nén sự cô đơn, kìm nén nỗi đau, cố ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không nghĩ đến quá nhiều thứ. Khi đang lơ mơ buồn ngủ, cậu bỗng nhận ra có người đang chạm vào cơ thể mình. Nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, nhưng lại chẳng ngờ đến người trước mặt là Từ Xuân Duệ, CNS. Giọng gọi một tiếng, sững sờ nhìn Từ Xuân Duệ đang giúp mình xoa bóp. Từ Xuân Duệ phát hiện cậu đã tỉnh, động tác trên tay thoáng dừng lại, rồi nhanh chóng trở về vẻ thản nhiên như cũ. Ngủ đi, tôi sẽ nhẹ tay hơn. Giọng ông ta lạnh lùng, chẳng có chút kiên nhẫn nào. Nhưng Từ Khai Từ có thể cảm nhận được, quả thực lực tay của anh ta đã dịu đi đôi chút. Từ Khai Từ mỉm cười, cố gắng vươn tay chạm vào cánh tay của Từ Xuân Duệ. Cách chương.